Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 756, Quang Minh hội nghị. Đó là ai? Chung quanh khu vực, không ít người mặc dù ở vào trong chiến đấu, nhưng vẫn cũ không khỏi lo lắng nhìn về phía phù văn khôi lỗi cùng màu tím cự thú chiến đấu. Nơi đó mới là có thể quyết định vị diện vận mệnh chiến đấu. Khi nhìn thấy toàn thân bao phủ tử quang Gray xuất hiện tại phù văn khôi lỗi cùng màu tím cự thú. Bên cạnh lúc, không ít người đều trong lòng sinh ra nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Kia không phải là Gray các hạ, có người không xác định nói. Hắn mặc dù đã từng thấy qua Gray, nhưng cũng bất quá là xa xa xem đến. Đến nỗi tiếp xúc gần gũi hắn căn bản không đủ tư cách. Cho nên cũng không xác định, thật là Gray các hạ. Tử Nguyệt Vương quốc một vị vương cấp chiến sĩ kinh hỉ nói. Làm vương cấp chiến sĩ, hắn tự nhiên là khoảng cách gần cùng Gray tiếp xúc qua. Thậm chí còn cùng Gray kề vai chiến đấu qua. Mỗi lần nhắc lên việc này, đều có thể gây nên không ít tiểu bối ghen tị. Cho nên hắn rất khẳng định, đột nhiên xuất hiện người này. Là Gray không thể nghi ngờ, duy nhất làm hắn nghi hoặc chính là Gray đã rời đi vị diện. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Quá tốt rồi, thế mà thật là Gray đại nhân. Có Gray đại nhân tại, vị diện được cứu rồi. Không ít tuổi trẻ người kích động cùng hưng phấn lên. Bọn họ đều là nghe nói qua liên quan tới Gray đủ loại nghe đồn thế hệ trẻ tuổi. Mà loại này nghe đồn không thể nghi ngờ sẽ theo truyền bá mà trở nên khoa trương. Đến cuối cùng gần như sắp đem Gray hình dung thành có thể so với thần minh tồn tại. Theo bọn hắn nghĩ, siêu việt ma quang cự thú mặc dù cường đại, nhưng ở có thể so với thần minh Gray trước mặt, cũng tuyệt đối không đáng chú ý. Đây chính là siêu việt ma quang cự thú. Cho dù là Gray đại nhân, cũng chưa chắc liền có thể chém giết. Cũng có người đời trước tâm tình vẫn nặng nề như cũ. Cho dù là gặp được Gray xuất hiện, trong lòng vẫn như cũ cũng không lạc quan. Màu tím cự thú cường đại bọn họ là được chứng kiến. Mạnh mẽ như vậy đã siêu việt ma quang. Gray hoàn toàn chính xác cường đại. Xa so với bọn họ ở đây tất cả mọi người cường đại. Nhưng đối mặt siêu việt ma quang kinh khủng cự thú, phải chăng có thể chống lại? Thật rất khó nói, đúng lúc này, làm bọn hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Gray trước người một đạo từ sương mù màu đen ngưng tụ ra sương mù trụ tập ra. Tựa như một cái kinh thiên như cự trụ xô ra. Tiếp theo siêu việt ma quang kinh khủng cự thú trên người xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Loảng xoảng một tiếng, nặng nề ngã xuống đất, không còn có động tĩnh, chết rồi. Chết rồi, siêu việt ma quang cự thú chết. Thế hệ trẻ tuổi hưng phấn kêu to. Gray đại nhân quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy cường đại. Liền siêu việt ma quang kinh khủng cự thú cũng ngăn cản không nổi hắn một kích. Cường đại như vậy để bọn hắn không khỏi cuồng nhiệt. Gray các hạ thực lực trở nên mạnh hơn. Thế hệ trước trên mặt đều là thở dài một hơi. Cùng 5 năm trước so sánh. Gray các hạ thực lực không thể nghi ngờ cường đại rất nhiều. May mắn đối phương kịp thời trở về. Nếu không hậu quả khó mà tưởng nổi. Một kích giết chết siêu việt ma quang cự thú. Tiffany Violet cùng Jennifer Austin sắc mặt thượng là không nhịn được sợ hãi thán phục. Mặc dù đã sớm biết, hơn 5 năm thời gian trôi qua, Gray thực lực tất nhiên đã đột nhiên tăng mạnh. Thực sự không nghĩ tới, Gray thực lực hôm nay thế mà cường đại đến tình trạng như thế. Siêu việt ma quang cự thú thế mà một kích mà chết. Chiến lực như vậy tất nhiên viễn siêu ma quang, thậm chí viễn siêu cái này siêu việt ma quang cự thú. Dạng này tốc độ phát triển, để bọn hắn kinh thán không thôi. Tiffany các hạ, Jennifer các hạ, các ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút. Ta đi đem mặt khác hư vô thú chém giết, đem hai bình cao cấp chữa trị thuốc đưa cho Tiffany Violet. cùng Jennifer Austin sau, Gray trên người bao phủ lên một tầng hào quang màu tím phi thân lên. Chạy tới cái khác, chiến trường. Phốp, phốp, phốp, không có bất kỳ cái gì hư vô thú có thể ngăn trở hắn một kích. Hắn bay ở bầu trời cơ hồ không ngừng lại, vẻn vẹn một chỉ điểm ra. Từng con càn rỡ tứ ngược hư vô thú liền bị chém giết. Vẻn vẹn mấy phút đồng hồ, hết thảy hư vô thú cũng đã bị hắn toàn bộ chém giết. Fergus gia tộc trong phòng khách. Fergus gia tộc mọi người đều là mặt ủ mày trao. Không biết Dạ Sắc Xâm Lâm bên kia tình huống thế nào. Trên mặt đã tăng thêm không ít nếp nhăn, Fergus bá tước trao mày. Bởi vì Grey nguyên nhân, Fergus gia tộc nổi tiếng bên ngoài. Tin tức con đường cực lớn. Tự nhiên sẽ hiểu lúc này chính phát sinh ở Dạ Sắc Xâm Lâm chiến đấu. Vì thế, Fergus gia tộc đã đem che giấu lực lượng đại bộ phận phái đi. Nếu không phải hắn cuồng cấp thực lực căn bản không giúp đỡ được cái gì, hắn cũng cùng nhau chạy tới. Tử Nguyệt Vương Quốc Vương Thất cùng Bảo Thạch Vương Quốc Vương Thất thực lực tất cả đều cực mạnh. Lại thêm có Grey lưu lại phù văn khôi lỗi tại, nhất định có thể đem những cái kia cự thú toàn bộ diệt sát. Berno trong lòng cũng là sinh ra lo lắng. Bất quá hắn vẫn là cưỡng ép đè xuống loại này lo lắng. Lòng tin tràn đầy, nói, nếu là Grey ca tại liền tốt, những cái kia cự thú tuyệt không phải Grey ca đối thủ. Một cái có mái tóc đen dài con mắt màu xanh, làm tuổi trẻ cô gái xinh đẹp thở dài một hơi nói. Còn bên cạnh, một cái khác cô gái xinh đẹp đồng dạng là yếu ớt thở dài. Hai người chính là Sarah cùng Barbara. Grey thiếu gia trở về. Grey thiếu gia trở về. Đúng lúc này, có người làm một bên thở hồng hộc chạy trước, một bên lớn tiếng gọi vào. Cái gì? Grey trở về rồi? Làm sao lại như vậy? Hắn không phải rời đi vị diện sao? Trong phòng khách, tất cả mọi người đều là cho là lỗ tai mình nghe lầm. Bất quá vẫn là không khỏi lập tức đứng lên, bước nhanh chạy ra cửa. Bọn họ vừa mở cửa, liền thấy trên hành lang một cái tóc đen người trẻ tuổi chính đi tới. Không phải Grey là ai? Ta trở về. Nhìn qua đứng tại cửa một nhóm người này, Grey tâm không hiểu có một tia rung động. Hắn đi ra phía trước, khẽ mỉm cười nói, dù là tại bản nguyên thế giới đã có được lớn lao cơ nghiệp, cũng vô pháp làm hắn sinh ra mãnh liệt như thế lòng cảm mến. Nhà của hắn chỉ có một chỗ, đó chính là nơi này. Tốt, trở về liền tốt. Fergus bá tước tay có một ít run rẩy kích động nói. Fergus gia tộc những người khác cũng đều là thần sắc kích động. Liền Milan phu nhân cùng Alice cũng là không khỏi có chút kích động. Fergus gia tộc có thể có bây giờ danh vọng cùng địa vị, hết thảy đều cùng Grey thoát không được quan hệ. Có thể nói chỉ có Grey tại mới có Fergus gia tộc phồn vinh. Grey 5 năm chưa về, lại thêm lúc trước lúc rời đi tựa hồ là mạo hiểm rất lớn nguy hiểm, để bọn hắn không khỏi lo lắng Grey có thể hay không như vậy một đi không trở lại. Như vậy, Fergus gia tộc chắc chắn suy bại. Bây giờ Grey trở về, bọn họ cuối cùng là thở dài một hơi. Fergus gia tộc đem vẫn như cũ phồn vinh, bọn họ vẫn như cũ có thể thông qua Fergus gia tộc thu hoạch được tôn sùng địa vị. Đúng rồi, Grey, nhanh đi Dạ Sắc Xâm Lâm, bên kia xảy ra chuyện. Bởi vì Grey trở về mà cao hứng. Một lát, Berno mới đột nhiên nhớ tới Dạ Sắc Xâm Lâm bên kia tình hình chiến đấu. Vội vàng nói, đúng, Grey, nhanh chạy tới. Fergus bá tước cũng sắc mặt một mảnh lo lắng. Dù sao đây chính là quan hệ đến vị diện tồn vong. Vị diện nếu hủy diệt, bọn họ tất nhiên không sống được. Không có việc gì, ta mới từ bên kia trở về. Những cái kia hư vô thú đã bị ta chém giết. Grey lắc đầu cười nói. Tại trái phải tay bị Sarah cùng Barbara ôm tình huống dưới, Grey cùng mọi người tiến vào trong phòng khách. nghe đám người nói Fergus gia tộc 5 năm này biến hóa. Cũng tương tự nói chính mình tại bản nguyên thế giới trải qua. Quang minh thánh điện, mặt đất, vách tường, trần nhà tất cả đều lấy thủy tinh lát to lớn cung điện bên trong. Trừ phó điện chủ Cosmo bên ngoài, hết thảy cự đầu tề tụ, liền cả điện chủ Alex Bader ở bên trong. Tổng cộng có 12 người, bọn họ mỗi một vị đều là hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả. Điện chủ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thế mà đem chúng ta tất cả mọi người triệu tập tới. Một vị người mặc áo đỏ vóc người nóng bỏng, thiếu phụ nghi hoặc nhìn về phía Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex Bader. Làm hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả. Ngay trong bọn họ đại đa số đều dài năm ở vào bế quan tu luyện bên trong. Để có thể đột phá, như không phải vô cùng trọng yếu chuyện, Thánh Điện là sẽ không đem bọn hắn tất cả mọi người kinh động. Lần trước bọn họ mọi người cùng tụ tập ở đây vẫn là hơn 5 năm trước Thái Dương Chi Kiếm mất đi thời. Điểm, Cosmo Điện Chủ làm sao không có ở? Đột nhiên, hắn phát hiện cự đầu bên trong lại có một người cũng không có ở đây. Không khỏi kỳ quái hỏi, Cosmo tạm thời không cách nào trở về. Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ Alex Bader thanh âm mang, theo thận trọng nói, sở dĩ đem các người tất cả mọi người triệu tập, là bởi vì Thái Dương Chi Kiếm lần nữa xuất hiện. Thái Dương Chi Kiếm lần nữa xuất hiện, tại trong tay ai? Thái Dương Chi Kiếm tầm quan trọng là rõ ràng. Nghe được Thái Dương Chi Kiếm lần nữa xuất hiện, một cái có hai phiết màu nâu sợi râu khuôn mặt cứng nhắc trung niên lúc này hỏi. Tại một cái tên là Gray Fergus, lúc trước cùng Aurora giao thủ qua người trẻ tuổi trong tay. Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ Alex Bader thanh âm hơi ngừng lại sau mới lên tiếng. Hơn nữa Thái Dương Chi Kiếm đã được chữa trị. Cái gì? Thái Dương Chi Kiếm đã được chữa trị? 11 vị cự đầu đều là không khỏi sắc mặt động dung. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ Alex Bader. Điện Chủ, thời không Thánh Điện đám kia dối trá ra hỏa. Hẳn là đã xé rách giả nhân giả nghĩa. Chui vào chỗ kia vị diện đem kia một chỗ vị diện huyết tế rồi. Một cái thể trạng cao lớn đầu chọc trung niên nghi hoặc hỏi. Không có, kia một chỗ vị diện cũng không có biến mất. Thời không Thánh Điện rất có thể tìm được gãy mất một nửa thân kiếm. Lấy gãy mất một nửa thân kiếm chữa trị Thái Dương Chi Kiếm. Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ Alex Bader lắc đầu. Hẳn là Cosmo Điện Chủ không có trở về. Cũng là bởi vì chuyện này. Người mặc áo đỏ vóc người nóng bỏng thiếu phụ hỏi. Hắn cùng Aurora tiến đến phục sát người trẻ tuổi kia. Lại phát hiện người trẻ tuổi kia trong tay có Thái Dương Chi Kiếm. Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ Alex Bader sắc mặt hơi trầm xuống. Bọn họ kém chút liền chết tại người trẻ tuổi kia trong tay. Bằng vào cấm khí, lại thêm người trẻ tuổi kia thực lực không cách nào chém ra kiếm thứ hai. Bọn họ mới lấy giữ được tính mạng. Thái Dương Chi Kiếm cư nhiên đã khôi phục. Này đã vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm vi. Phiền toái, nhét mâu đại nhân cũng không tại trong thánh điện. Một cái tóc bạc trắng sắc mặt hồng nhuận lão. Giả nhíu mày lắc đầu. Bọn họ cộng lại có chừng 13 vị hủy diệt cấp độ thứ 6 tồn tại. Nếu là lấy người đến đôi lời nói, tuyệt đối có thể giết chết đối phương đoạt lại Thái Dương Chi Kiếm. Bất quá biết rõ hẳn phải chết. Hiển nhiên không có bất kỳ người nào nguyện ý đi trở thành kia kẻ chắc chắn phải chết. Cho nên chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ. Còn có, người trẻ tuổi kia chẳng những trong tay nắm giữ thời gian quy tắc năng lực. Càng là trong tay nắm giữ không gian quy tắc năng lực. Quét mọi người tại đây một chút. Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ Alex Bader mặt trầm như nước nói. Cái gì? Thế mà trong tay nắm giữ xong quy tắc, giết chết hắn, nhất định phải giết chết, nếu không tất thành hậu hoạn. Đúng, dù là nỗ lực lại lớn đại giới cũng muốn giết chết hắn. Ở đây hết thảy cự đầu lần nữa biến sắc, tiếp theo từng cái đều là sát ý dâng lên, một cái có được song quy tắc năng lực người, hơn nữa đứng ở mặt đối lập, để bọn hắn cảm thấy không rét mà run, nhất định phải thừa dịp đối phương còn không có triệt để trưởng thành chém giết. Bây giờ người trẻ tuổi kia tiến vào chỗ kia vị diện, lấy đối phương không gian năng lực, dù là ngăn chặn vị diện lối ra cũng hẳn là ngăn không được. Lại thêm Thái Dương chi kiếm trong tay hắn, ta quyết định bắt đầu dùng Quang Minh chi kiếm. Hiện tại biểu quyết đi. Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex Bader ánh mắt đảo qua hết thảy cự đầu. Quy tắc cấp vũ khí đối với một cái thánh cấp thế lực thật sự mà nói quá là quan trọng. Nếu là mất đi, chính là khó có thể tưởng tượng tổn thất. Dù là thân là điện chủ, tại vận dụng quy tắc cấp vũ khí loại sự tình này trên, cũng không có chuyên quyền độc đoán quyền lực, cần trưng cầu hết thảy cự đầu ý kiến. Người này không thể lưu, ta đồng ý bước đầu dùng Quang Minh chi kiếm, Thái Dương chi kiếm nhất định phải đoạt lại, ta cũng đồng ý bắt đầu dùng Quang Minh chi kiếm, không có ngoài ý muốn. Hết thảy cự đầu tất cả đều ủng hộ quyết định này. Giữa bọn hắn mặc dù có mâu thuẫn, có xung đột, có lục đục với nhau, nhưng ở thánh điện nguy cơ cùng căn bản lợi ích trước mặt, nhưng lại là ngoài ý muốn đoàn kết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.